Indra-Bhatha. Các quan đi sứ đến chầu Đức Vua Thá Nanh Cha Giá Cô Ráp Giá, kính dâng lại voi báu Anh Cha Ná Văn Ná cùng với người nài voi tài giỏi, rồi tâu lên Đức Vua Thá Nanh Cha Giá Cô Ráp Giá. Kính xin ghi chép của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới trên tấm biển vàng, đem về dâng lên Đức Vua Kalinga để Đức Vua thực hành của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới ấy, để cho nước Kalinga được mưa thuận gió hòa, dân giàu nước mạnh, thái bình thịnh vượng, dân chúng được sống an cư lạc nghiệp. Cứu Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới. 1. Đức Vua Bồ Tát Thá Nanh Chá Giá Cô Ráp Giá giữ gìn cứu Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới. Các quan cận thần Đức Vua Kalinga và nhóm Bà La Môn đến kinh thành Indra-Bhatha vào chầu Đức Vua Thá Nanh Chá Giá Cô Ráp Giá, dâng trở lại voi báu Anh Chá Ná Văn Ná cùng với người nài voi tài giỏi và nhóm tùy tùng, rồi kính tâu lên với Đức Vua rằng: Muôn tâu đại dương, đất nước của chúng hạ thần khi đem voi báu Anh Chá Ná Văn Ná trở về, trời vẫn hạn hán không có mưa. Được biết đại dương là bậc đại thiền trí giữ gìn của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới trong sạch. Đức Vua của hạ thần muốn giữ gìn của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới nên phải chúng hạ thần đến kính xin đại dương có tâm đại bi bằng của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới cho chúng hạ thần ghi chép trên tấm biển vàng này, rồi đem về dâng lên Đức Vua Kalinga để thực hành của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới ấy. Kính xin đại dương có tâm đại bi bằng của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới cho hạ thần ghi chép. Đức Vua Bồ Tát truyền dạy rằng: Này các khanh, trẫm có giữ gìn của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới thật, nhưng bây giờ trẫm hoài nghi về của Rú Thâm Mã của trẫm. Vì vậy trẫm phân vân không muốn ban của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới đến cho các khanh. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này: theo lệ thường, cứ 3 năm tổ chức lễ một lần, các quan đều hội họp đông đủ. Mỗi đời Đức Vua đều đóng vai chư thiên đứng trên cung điện Yakkha Chittaracha, bắn cây tên được trang điểm bằng các thứ hoa từ 4 phương. Khi ấy trẫm cầm cây cung đứng trên cung điện Yakkha Chittaracha gần mặt hồ nước, bắn mũi tên đến 4 phương. Trẫm thấy rõ 3 mũi tên theo 3 hướng, còn 1 mũi tên rơi xuống hồ nước, cho nên trẫm hoài nghi rằng không biết mũi tên của trẫm rơi xuống nước có đụng phải con cá nào hay không, trẫm có phạm điều giới sát sinh hay không. Vì vậy trẫm phân vân không muốn bàn của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới đến cho các khanh. Các sứ giả đều tâu rằng: Muôn tâu đại dương không có tác ý sát sinh thì không thể gọi là phạm điều giới sát sinh được. Vậy kính xin đại dương có tâm đại bi bằng của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới cho chúng hạ thần. Đức Vua Bồ Tát truyền dạy rằng: Này các khanh, nếu vậy thì các ngươi hãy ghi chép của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới. Các sứ giả đem tấm biển vàng ra ghi chép. 1. Bồ Nô Ná Hành Tắp Bồ không nên sát sinh. 2. Á Đinh Năng Ná Đa Tắp Băng không nên lấy đồ vật mà người không cho, nghĩa là không nên trộm cắp của cải người khác. 3. Ca Mê Xú Bích Cha Ná Chá Sứ Tắp Băng không nên tà dâm với vợ hoặc chồng hoặc con người khác. 4. Bú Sa Ná Phá Ní Tắp Băng không nên nói dối. 5. Mách Chăn Ná Bá Tắp Băng không nên uống rượu và các chất say. Đức Vua Bồ Tát truyền dạy rằng: Này các khanh, mặc dù vậy trẫm vẫn chưa hài lòng. Trẫm xin giới thiệu đến mẫu hậu của trẫm là người giữ gìn của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới trong sạch và trọn vẹn. Các khanh hãy đến xin ghi chép của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới nơi mẫu hậu của trẫm. 2. Mẫu hậu của Đức Vua giữ gìn của Rú Thâm Mã. Các sứ giả đến chào mẫu hậu của Đức Vua tâu rằng: Muôn tâu Hoàng Thế Hậu, chúng hạ thần được biết lệnh bà gìn giữ của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới trong sạch. Kính xin lệnh bà có tâm từ ban của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới cho chúng hạ thần. Hoàng Thế Hậu truyền dạy rằng: Này các khanh, ta có giữ gìn của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới thật, nhưng bây giờ ta hoài nghi về của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới của ta, nên ta phân vân không muốn ban của Rú Thâm Mã Pháp Ngũ Giới đến cho các khanh. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này:

truyền lại Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới cho chúng tôi. Ông Phú Hộ thưa rằng, thưa quý vị, tôi có giữ gìn Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới thật, nhưng bây giờ tôi hoài nghi về Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới của tôi. Nên tôi phân vân không muốn truyền lại Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới đến cho quý vị. Nguyên do câu chuyện xảy ra như thế này. Một hôm, tôi đi thăm ruộng của tôi, xem xét lúa xa lý đến thời kỳ chín có thể gặt được chưa. Trước khi trở về, tôi sai người cắt một đấm đem về. Sau đó, tôi nghĩ rằng, lúa ruộng của tôi chưa được đóng thuế cho nhà nước, nhưng tôi đã đem về một nắm lúa mà tôi chưa đóng thuế. Tôi là người giữ gìn Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới. Lẽ ra tôi phải đóng thuế lúa cho nhà nước xong rồi. Phần lúa còn lại là phần của tôi mới đem về nhà được. Tôi đã vô ý. Như vậy, giới của tôi có bị ô nhiễm hay không? Vì vậy nên tôi phân vân không muốn truyền lại Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới cho quý vị. Các sứ giả thưa rằng, thưa ông Phú Hộ, ông không có tác ý trộm cắp, nên ngũ giới của ông không phạm điều giới nào cả. Vậy xin ông có tâm từ truyền lại Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới cho chúng tôi. Sau khi các sứ giả ghi chép Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới nơi ông Phú Hộ trên tấm biển vàng xong, ông Phú Hộ khuyên bảo rằng, thưa quý vị, mặc dù vậy tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi xin giới thiệu vị quan trông coi kho thóc gạo là người giữ gìn Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới trong sạch và trọn vẹn. Quý vị nên đến xin ghi chép Cú Rú Thâm Mã, pháp ngũ giới từ nơi vị quan ấy.